Phì lũ đại náo dị giới. Chương 337, khổ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn kỹ bốn con quái vật, đặc biệt là hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ở hàm trên hai bên, nhóm Hoàng Dung lập tức hiểu rõ rằng, bốn tên này không phải quái vật hay ma thú gì cả, mà là một chủng tộc giống hệt như cương thi ở trái đất cương thi. Một loại chủng vật khác biệt so với hầu hết sinh linh trong thiên địa, chỉ còn giữ lại thể xác cứng còn hơn cả kim cương, không còn linh hồn, không còn lý trí, chỉ có thể hành động theo bản năng khát máu tấn công tất cả sinh vật xuất hiện trước mặt nó, cho dù cơ thể bị đánh vỡ nát thành trăm ngàn mảnh, nếu như không thể đánh trúng điểm yếu chết người của nó cũng sẽ lập tức phục hồi ngay tức khắc, tuyệt đối là một trong những loại quái vật khó dằn nhất nhì trong thiên địa. Sắc mặt của Hoàng Dung và Cửu Thúc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đặc biệt là cúi đầu xuống nhìn thấy khuôn mặt của Cao Văn Vũ đang nhuộm đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chứng tỏ hắn đã bị dính phải thi độc, nếu như không cứu chữa kịp thời, sẽ bị thi độc công tâm, biến thành đồng loại của lũ quái vật ghê tởm kia cho mà xem. Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyển chỉ có tác dụng điều trị ngoại thương cho Cao Văn Vũ, hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với thi độc đang tồn đọng trong người sau khi bị dính phải cố cào chảy máu của một trong bốn con cương thi lúc nãy. Cửu Thúc thử dùng máu của chú xem có thể giải được thi độc trong cơ thể của Cao đội trưởng không? Hoàng Dung sực nhớ Cửu Thúc sở hữu tiên thiên chi thể, cả cơ thể đều là khắc tinh của mọi thứ gian tà hắc ám trong thiên địa này, không chừng máu của ông ta có thể giải được thi độc cũng không chừng. Cửu Thúc khẽ ngật đầu, đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái chảy cả máu, sau đó dùng tay bóp mạnh miệng của Cao Văn Vũ để hắn há ra và nhổ từng nhọt máu đỏ tươi vào trong miệng hắn. Gào, gào, gào, gào, dường như là cảm nhận được mùi máu tanh đã kích thích sự điên cuồng khát máu của bốn con cương thi, chúng há to miệng ra gào lớn một tiếng đầy phấn khích, tựa như hổ đói vồ mồi, nhanh như một tia chớp lao thẳng về phía cả nhóm để tấn công, đặc biệt là nhắm vào Cửu Thúc. Tuy máu của Cửu Thúc có tính khắc chế gian tà, nhưng đó là khi ông ta sử dụng tạt thẳng vào cơ thể bên ngoài của chúng. Nhưng nếu như để chúng tóm được và trao cho Cửu Thúc nụ hôn thân mật ở cổ, hai chiếc răng độc sẽ lập tức chuyển hóa máu của Cửu Thúc thành thần đan rượu dược có chất lượng gấp chục lần trăm lần so với máu của sinh linh bình thường, nếu như để chúng uống được máu của Cửu Thúc cho dù chỉ một lượng nhỏ thôi cũng đủ giúp chúng tiến hóa thêm một bước nữa rồi, nên lúc này có thể không điên cuồng phấn khích sao? Ha ha, bố mày chỉ chờ có thế thôi, bơi hết vào đây kiếm ăn nào. Lý Nguyên Bá kích hoạt trạng thái chiến đấu, lúc này đầu óc của hắn bình thường hơn bao giờ hết, đôi mắt đỏ rực như máu, trên môi lộ ra nụ cười điên cuồng khát máu vô song, vẫy múa song chùy trong tay, trực tiếp lao thẳng ra phía trước. Tích lịch bình thiên chùy, vỡ. Hai quả chùy khí khổng lồ bổ thẳng ra tựa như hai quả núi khổng lồ từ trên không trung đè xuống đè thẳng vào bốn con cương thi đang hùng hổ lao tới, mặt đất tựa như bị tách đôi thành một vực thẳm dài gần cả chục mét ngay tức khắc. Rầm, rầm, rầm, rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn con cương thi trực tiếp bị khảm sâu xuống vực thẳm sâu do chùy khí đập ra, chỉ là cả nhóm còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy bốn chiến bóng đã từ trong vực thẳm phóng vọt lên, ngoại trừ trang phục trắng phao trên cơ thể đã bị nhuộm đen bởi đát cát, hoàn toàn không chút sức mẻ gì đối với chúng cả. Thú vị, đã lâu rồi bố mày chưa được đánh đã tay như vậy, để xem các ngươi chịu đựng được bao lâu nào. Trong đôi mắt của Lý Nguyên Bá khẽ lóe qua tia sáng kinh ngạc, không ngờ bốn con cương thi lại có sức phòng thủ đáng sợ như thế này, song chùy của mình bổ ra cho dù nguyên thần tầng thứ 9 tầng thứ 10 khi ứng phó cũng phải đổ hết cả mồ hôi hột, thế mà chúng vẫn bình an như dạ, tuyệt đối không thể xem thường được. Bong, bong, bong, bong, gào, gào, gào, gào, Lý Nguyên Bá và bốn con cương thi trực tiếp lao vào sáp lá cả với nhau, đôi tay cầm chùy tựa như biến thành cái trong chóng được gắn thêm động cơ tự động, không ngừng quét, bổ, đập liên hồi vào bốn con cương thi, nhưng với lũ quái vật vô tri vô giác đó, bị đánh bay ra xa lập tức nhảy bật trở dậy tiếp tục lao tới tiến công Lý Nguyên Bá, hoàn toàn không có dấu hiệu bị chấn thương gì cả. Thậm chí lâu lâu có một con xui xẻo bị dính phải cú bổ trời giáng vào đầu, ngay cả đầu cũng thụt hẳn xuống cổ, thế mà nó chỉ khẽ chững lại dây, dùng hai tay nắm chặt cái đầu bị thụt xuống kéo mạnh trở lại vị trí ban đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ bị thương gì cả. Như đã nói, chỉ cần không đánh chúng vào điểm yếu chết người trên cơ thể chúng, cho dù đánh tới Tết Congo cũng chưa chắc giải quyết được lũ quái vật lợi hại này. Nhìn thấy Lý Nguyên Bá bị vây chặt bởi bốn con cương thi, nhất thời không làm gì được chúng, Hoàng Dung tỏ ra nôn nóng sốt ruột vô cùng. Tuy đám cương thi này chỉ có thể tấn công bằng cách sáp lá cả, bằng những móng vuốt sắc nhọn của chúng, nhưng thực lực phát huy ra tuyệt đối không thua kém Lý Nguyên Bá là bao. Thực lực của Lý Nguyên Bá đáng sợ như thế nào, Hoàng Dung hiểu rõ, ngay cả Lý Nguyên Bá cũng phải bó tay, bản thân càng không có cửa lao vào giao chiến với lũ quái vật kinh tởm đó, chỉ sợ làm vướng chân bận cẳng, làm phân tâm Lý Nguyên Bá thêm mà thôi. Gào, dường như chúng cũng không hẳn là không chút trí tuệ, có thể cảm thấy Lý Nguyên Bá là khúc xương khó ngậm, một trong bốn con cương thi đột nhiên nhảy ra khỏi vòng giao chiến, chuyển hướng lao thẳng về phía Hoàng Dung và Cửu Thúc đang tập trung quan chiến và chữa trị cho Cao Văn Vũ ở phía xa. Ý định của nó chính là giải quyết những tên yếu đuối nhất, đặc biệt là Cửu Thúc, nếu như có thể hút sạch máu trong cơ thể ông ta, con cương thi này sẽ lập tức tiến hóa thêm vài bậc khi thực lực được gia tăng, quay sang giải quyết nốt khúc xương khó ngậm kia tuyệt đối không còn là vấn đề gì nữa. Lũ cương thi này đã thành tinh mất rồi. Chủ mẫu cẩn thận, Lý Nguyên Bá bị vây chặt bởi ba con cương thi còn lại, tuy mất đi một con, nhưng không vì thế mà cảm thấy dễ chịu phần nào, cho dù cố gắng cỡ nào, nhất thời không thể đột phá vòng vây để lùi về giải cứu Hoàng Dung và Cửu Thúc ở phía sau, chỉ có thể phẫn nộ gào lớn cảnh báo. Ác cẩu lan lộ biến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đà cẩu bổng xuất hiện trong tay, khí thế của nguyên thần tầng thứ ba phóng thích ra cực độ, vẫy bổng quét mạnh một cái ngang trước mặt, một con chó dạng khí màu xanh lá khổng lồ xuất hiện chắn ngay trước mặt ngăn cản con cương thi định thừa nước đục thả câu đang hùng hổ lao tới. Huỳnh, chỉ thấy con cương thi giơ hai cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn về phía con chó dạng khí cản ở trước mặt, tạo ra động tác xé đôi cơ thể thứ cản đường ở trước mặt ra, con chó dạng khí chỉ kịp kêu rú lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể trực tiếp bị xé nát làm đôi và tan biến trong không khí. Hoàn toàn không có tác dụng trước sức mạnh cơ bắp của con quái vật đó cả. Bát cẩu triều thiên khóa, đà cẩu bổng lần nữa vung ra, gần cả trăm con chó dạng khí bắn thẳng về phía kẻ địch, hình thành một sợi dây xích thô to khóa chặt kẻ địch lại. Gào, xoảng, xoảng, xoảng, sợi dây xích còn chưa kịp kéo nó lên không trung, con cương thi chỉ khẽ tạo ra động tác như vận nội công một cái, sợi dây xích do cả trăm con chó tạo thành lập tức vỡ nát ra ngay tức khắc, thậm chí không khóa chân nó được hai giây đồng hồ nữa là... Hoàng Dung đã hoàn toàn biến sắc trước sự đáng sợ của con quái vật đang lao tới ở trước mặt, nhất thời không có phản ứng gì cả. Dung Nhi tránh ra tiên thiên bát quái trận khóa. Trong lúc con cương thi đã gần như lao tới trước mặt, Hoàng Dung chuẩn bị dang rộng vòng tay. Ấm áp, ôm choàng cô ta vào trong lòng và há to miệng hôi thối ra thưởng thức máu thơm ngon của người đẹp, giọng nói đầy nghiêm nghị của Cửu Thúc ở phía sau vang lên. Chíu, chíu, chíu chíu, ngay trên đỉnh đầu con cương thi lập tức xuất hiện một hình bát quái không ngừng xoay chuyển liên tục, dưới đáy hình bát quái phóng thích ra một tia sáng ngũ sắc chụp thẳng vào cơ thể của con cương thi ở phía dưới. Gào, gào gào gào, dòe, dòe, dòe, toàn thân con cương thi không ngừng bốc khói như đang bị tạt axit vào người, miệng kêu gào đầy đau khổ vùng vẫy liên hồi. Như đã nói, tiên thiên bát quái của Cửu Thúc có tính khắc chế cực cao đối với những thứ gian tà đen tối, huống chi khi Cửu Thúc kích hoạt võ hồn của mình lên, thực lực thậm chí lớn mạnh hơn cả Lý Nguyên Bá. Chỉ cần hắn không kích hoạt hiệu ứng thiên hạ vô địch, xử lý con cương thi này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Hoàng Dung lập tức nhảy lùi ra xa nhường chỗ cho Cửu Thúc, chỉ thấy một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Cửu Thúc, đưa ngón tay còn nhuộm máu quét thẳng lên bề mặt lưỡi kiếm, tạo ra tư thế đâm đâm thẳng vào vùng tim của con cương thi còn đang gào thét vùng vẫy trong khu vực bị khóa. Phập, gào, thanh kiếm tựa như đâm thẳng vào đất sét, vô cùng dễ dàng đâm xuyên thủng cả cơ thể của con cương thi, nó kêu gào một cách đầy đau khổ, hai tay vẫy qua vơ lại như vừa muốn nắm bắt gì đó, vừa muốn dùng những móng tay sắc nhọn để tấn công Cửu Thúc đang đứng ngay trước mặt mình không quá xa. Cửu Thúc không dám dùng cơ thể của mình thử nghiệm xem bản thân có kháng thi độc của nó hay không, lập tức rút kiếm khỏi cơ thể của nó và bản thân nhảy lùi ra phía sau giữ khoảng cách an toàn, đồng thời vung kiếm chém mạnh vào cánh tay phải đang vơ tới của con cương thi. Dòe, gào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cánh tay phải mang theo máu độc đen xì như hắc xì dầu xoay vòng trên không trung rơi rãi khắp nơi trên mặt đất, máu đen rơi tới đâu, mặt đất bị ăn mòn bốc khói tới đó, tựa như có người đang nhổ axit xuống bề mặt mặt đất vậy. Gào, gào, gào, nhìn thấy đồng bọn đang thất thế và gặp nguy hiểm, ba con cương thi còn lại đang vây lấy Lý Nguyên Bá lập tức quay sang lao thẳng về phía Cửu Thúc, bỏ mặc không thèm quan tâm tới đối thủ đang giao chiến nữa. Khá lắm lão già, bố mày cũng không chịu thua đâu, sơn băng địa liệt đứng lại hết cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai quả chùy lôi khổng lồ xuất hiện tựa như hai quả thiên thạch từ ngoài vũ trụ lao vào huyền thiên đại lục, đâm thẳng vào vị trí ba con cương thi đang di chuyển. Rầm, rầm, ba con cương thi lần nữa nằm sâu trong cái hố sâu thăm thẳm, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu gào đinh tai nhức óc khiến người nghe phải choáng váng cả đầu óc. Lý Nguyên Bá tất nhiên là hiểu rõ chiêu đánh của mình không làm gì được ba con cương thi đó, và hắn cũng không có ý định kết liễu chúng, chỉ là muốn tạo thời gian để Cửu Thúc giải quyết con cương thi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ở phía xa mà thôi. Đa tạ Lý huynh đệ, mọi chuyện còn lại để lão phu lo. Trải qua không ít lần hợp tác chiến đấu với nhau, cả đội đã thiết lập được sự ăn ý ban đầu, lập tức hiểu rõ dụng ý của Lý Nguyên Bá. Đôi mắt của cửu thúc rực sáng, máu trên ngón tay lần nữa quét mạnh lên lưỡi kiếm lần nữa, lần này ngón tay quét tới đâu, lưỡi kiếm rực sáng tới đó, đợi tới khi kết thúc động tác quét máu lên kiếm, thanh kiếm trong tay cửu thúc lúc này tựa như biến thành một thanh kiếm ánh sáng rực cháy cả khu vực. Kết thúc thôi, dưới ánh mắt kỳ vọng của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bá, cửu thúc hét lớn một tiếng, vẫy múa thanh kiếm trong tay một vòng ngay trước mặt, lập tức xuất hiện một chiếc bát quái dạng khí to bằng nửa cơ thể ông ta, thanh kiếm vung ra đâm thẳng vào trung tâm hình bát quái, kéo theo bát quái tiến lên canh ngay vị trí giữa trán của con cương thi đâm thẳng tới. Cách chương.